Tên mật thám rõ ràng là do chất tử Khương Chi đưa đến quan phủ. Tặc nhân xa lưới, lời lẽ sằng bậy, cắn loạn khắp nơi, sao có thể tin là thật được? Mạnh Hiến bị nhị hoàng tử mỉa mai một phen, trên mặt tối sầm lại, chỉ cười khan hai tiếng, nói có lẽ bản thân nghe lầm tin tức, cứ vậy vô sự mà chấm dứt. Cũng không phải hai người kia kẻ hát kẻ giật dây, mà Phượng Vũ hoàn toàn không biết Mạnh Hiến muốn vạch trần Khương Lê. Hắn trên đường từ Minh Sơn trở về ngẫu nhiễm phong hàn, trở lại hoàng cung vẫn chưa từng gặp qua quan viên phụ tá thân cận với mình. Thế nhưng việc của Khương Chi ngược lại có nghe mật thám của hắn xếp vào hình bộ báo cáo qua. Bởi vì chuyện này có liên quan tới Khương Lê, cho nên cũng lưu ý nghe ngóng một phen, biết rõ Mạnh Hiến căn loạn không có kết quả. Phượng Vũ là kẻ khéo léo đưa đẩy, tất nhiên mừng rỡ làm người thuận tay ban ân tình. Thừa dịp Mạnh Hiến chưa gây ra trò cười cho hắn một cái thang, lại ban cho Khương Mỹ Nhân một ân tình. Cho dù nàng không yêu hắn, thế nhưng cũng không thể cấm hắn đối tốt với nàng được. Lòng người đều là em mờ, á, u thì, Phượng Vũ cũng không tin không làm nóng được trái tim nàng. Cho nên sau khi không nhẹ không nặng khiển trách Mạnh Hiến, Phượng Vũ liền dương mắt lên, nhìn Khương Lê mỉm cười. Người này diễn kịch trước mặt mình, Khương Lê cũng nhìn quen, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười. Mặc dù biết rõ Phượng Vũ làm bộ làm tịch, thế nhưng nàng cũng phải mỉm cười coi như đáp lại. Hai mỹ thanh thiếu niên trên triều đình, đón ánh nắng sớm mai hát vào trong điện. Cười một cái quả nhiên làm mọi người lóa mắt. Thái tử điện hạ đang đứng ở trên đầu, khuôn mặt tuấn tú lãnh lẽo như hàn băng, quét mắt nhìn qua mọi người trong điện một lượt. Ai bị điện hạ nhìn chúng đều cảm thấy như đao băng phóng tới. Sau khi thiều gian lên triều kết thúc, mọi người liền kéo nhau đi dùng cháo. Các thần tử top 5 top 3 đi bộ đến trước thiên phòng, lĩnh cháo và trứng muối. Phượng Vũ xa xa nhìn thấy vạt áo triều phục của Khương Lê. Nàng đi khá nhanh, có lẽ là do đói bụng rồi. Hắn ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Khương Lê bên nói. Khương chủ tư, cùng ngồi dùng cháo được không? Ta hôm nay có lệnh tùy tùng mang theo đặc sản Úc Nam, là lạp xưởng ướp gia vị sẵn, phối cùng cháo ăn quả là tuyệt hảo. Khương Lê mỉm cười, nghĩ một đằng nói một nẻo kiếm cớ, lát nữa còn có chuyện cần bẩm báo với thái tử, cho nên phải ngồi cùng với điện hạ. Nhị hoàng tử ngồi cạnh sợ là không tiện. Phượng Vũ làm sao không biết nàng đây là lấy cớ qua loa tác trách, nhã nhặn từ chối, liền bồi thêm, cả ngày đều ở cùng một chỗ với hắn, nói lúc nào chẳng được, nhất định ngay cả khi dùng điểm tâm cũng phải dính lấy nhau một chỗ. Nàng có biết, trong phủ thái tử lại sắp có thêm người mới, nàng cứ quấn lấy hắn như vậy, không sợ hắn ngán rồi muốn thay đổi khẩu vị sao? Hắn vốn cho là mình nói như vậy, Khương Lê ghen tuông sẽ biến sắc mặt, không nghĩ tới nàng nhếch miệng mỉm cười, cố ý đụng vào người hắn, nhỏ giọng nói, ta không biết sao nhị điện hạ còn rảnh rỗi kiêm cả chức vụ tổng quản phủ thái tử đấy. Hay là ngài đêm nay cực khổ đại giá quang lâm, trước mặt đại ca ngài bưng khay thẻ thị tẩm, xem đại ca ngài lật thẻ bài của ai, tối nay có đổi khẩu vị hay không? Phượng Vũ liếc mắt nhìn sang, nữ tử này biểu hiện chững chạc đàng hoàng, thế nhưng trong lời nói lại châm chọc hắn là nô tài của Phượng Phi Vũ. Quả nhiên là cực kỳ đáng ghét, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mặc dù bị nàng mỉa mai, nhưng hắn đều cảm thấy lộ ra phong tình. Đúng lúc này, sau lưng Khương Lê có người lạnh lùng nói, Khương chủ tư, đang nói chuyện phiếm gì vậy? Cách chương.